Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, Tần Vương xuất chinh, năm, chương 1239, Tần Vương xuất chinh, năm, sư phụ cũng không có nói đi khi nào. PBTXT Tề Lộc trong lòng cả kinh. Có một chút đè nén không được vui sướng. Rốt cục, Cơ Huyền Thương cũng tâm ý nguội lạnh sao? Chờ một người lâu như vậy, nghĩ nàng giờ phút này cùng với người khác, cái loại cảm giác này làm sao có thể dễ chịu đâu. Tề Lộc trong lòng cũng có đồng dạng cảm thụ, cho nên càng thêm có thể thể hội Cơ Huyền Thương tâm tình. Hiện tại Cơ Huyền Thương còn không biết sư phụ đã có mang thai. Nếu biết đến nói, hội là cái gì tâm tình, hắn nhất định sẽ cao hứng. Nhân sư phụ dựng dục, đúng là của hắn đứa nhỏ. Nhưng là Tề Lộc, chỉ cần nghĩ vậy sự kiện, trong thân thể thật giống như có một phen hỏa ở đốt cháy. Làm cho hắn giống như muốn hoàn toàn bị xé rách giống nhau khó chịu. Hắn hiện tại, còn cái gì đều làm không xong, không thể ngăn cản sư phụ sinh hạ kia một đứa trẻ. Chỉ có thể tận lực lượng lớn nhất đi giấu giếm chuyện này. Nhường Cơ Huyền Thương cái gì đều không biết. Nếu có thể làm cho bọn họ cho nhau oán hận nên có bao nhiêu hảo. Nhường sư phụ cùng Cơ Huyền Thương vĩnh viễn không thể ở cùng nhau. Nhường sư phụ trong lòng không có sở yêu người. Chờ hắn đi chiếu cố. Có thể chứ, một khi đã như vậy, kia vì sao muốn chờ mong nàng? Chỉ vì ngắn ngủi sum vầy mà tràn ngập vui mừng sao? Kia phân biệt sau làm sao bây giờ? Cùng với đến lúc đó thất vọng. Còn không bằng ngay từ đầu sẽ không cần mang theo hy vọng, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói. Chờ sư phụ trở về, khuyên nhủ sư phụ đi, Tề Lộc nói xong, nhưng trong lòng nghĩ đến mùa xuân mau tới. Đến lúc đó, sư phụ đứa nhỏ đã sinh hạ đến đây đi. Nếu đến lúc đó sư phụ mang theo đứa nhỏ xuất hiện tại Cơ Huyền Thương trước mặt, bọn họ hội gương vỡ lại lành, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Cho đến lúc này, hắn sở hữu nói dối đều sẽ bị chạc phá, Cơ Huyền Thương sẽ không bỏ qua hắn, sư phụ cũng sẽ không thể tha thứ hắn. Hắn còn cần ngẫm lại biện pháp khác, ngăn cản bọn họ gặp mặt, đến lúc đó rồi nói sau, Cơ Huyền Thương ôn hòa nói. Lúc này, hàn phóng lại ở nội điện bên ngoài nói, Vương Thượng, Thái Hậu phái người đến cầu kiến từ Vu Ly phản bội. Sở hữu cùng Vu Ly có liên quan mọi người bị xử tử sao? Cẩm Sắt Thái Hậu liền một người sống một mình ung thành hành cung. Rốt cuộc không hồi quá Hàm Dương, nói là sống một mình, kỳ thực xem như bị Tần Vương giam lỏng, vị này Thái Hậu cấp Tần Vương mang đến nhiều lắm nhục nhã. Ngay cả Tần Vương đều không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Chuyện gì, dù sao cũng là mẫu thân. Liền tính trong lòng lại mất hứng, Cơ Huyền Thương vẫn là hội nhàn nhạt hỏi một câu, Thái Hậu xem như thức thời, bình thường không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy hắn. Nhất định có chuyện trọng yếu, mới có thể làm cho nàng phái người đến. Hồi Vương Thượng, người tới nói là Thái Hậu ốm đau ở giường, hy vọng có thể gặp Vương Thượng một mặt, hàn phóng dè dặt cẩn trọng nói. Cơ Huyền Thương ngẩn ra. Bước đi ra ngoài, mở ra nội điện môn, xem bên ngoài thị nữ hỏi, Thái Hậu như thế nào? Hồi Vương Thượng, năm nay mùa đông, Thái Hậu thân mình liền không tốt lắm, phía trước bị mát, liền luôn luôn ốm đau ở giường, Thái Y cũng trị liệu, khả bệnh tình vẫn là càng ngày càng nặng, thị nữ quỳ xuống đến bẩm báo. Thái Hậu ngày thường cũng tưởng niệm Vương Thượng. Cho nên nô tỳ cả gan đến thỉnh Vương Thượng tiến đến ung thành. Nhìn xem Thái Hậu đi, Cơ Huyền Thương lẳng lặng đứng đó một lúc lâu. Không nói thêm gì, nửa ngày sau mới nói. Quả nhân chính vụ bận rộn, không rảnh đi nhìn xem Thái Hậu. Ngươi trở về nói cho nàng, có cái gì yêu cầu. Quả nhân hết thảy đều đáp ứng, Vương Thượng thị nữ hàm nước mắt. Còn tưởng nói cái gì nữa, nhưng bị hàn phóng ngăn cản. Trở về đi, đem Vương Thượng lời nói cho Thái Hậu, hiện tại là chiến tranh thời kỳ, Thái Hậu nàng lão nhân ra sẽ minh bạch, hàn phóng mang theo cười nói. Hết chương.